Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 361, ai có thể giải thích cho ta giải thích. Lâm Chủ tịch, rõ ràng là tên tiểu tử thúi này. Chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh Bách Tùng còn muốn nói điều gì thời điểm. Lâm Thiên lại là một ánh mắt mà thôi. Cái này khiến Bách Tùng như là rùa đen rút đầu đồng dạng. Đến tránh qua một bên đi. Có thể nói, hắn tại Nhạc Thiên Bất Động Sản công tác cũng có thời gian mấy năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Thiên chủ tịch như thế băng lãnh. Tức giận như thế sắc mặt nha. Ngươi thật là chúng ta công ty mới chủ tịch. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lâm Thiên sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không phải ta không tin ngươi, mà chính là ngươi tuổi tác nhìn qua thật có điểm. Chấm ngoặc kép, còn trẻ như vậy chủ tịch. Điểm này, Lâm Thiên không thể không nghi hoặc. Đây là ta cổ quyền. Ta muốn không có vấn đề đi. Nhìn lên trước mặt Lâm Thiên, Diệp Thần gật gật đầu, mỉm cười, lấy ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Lâm Thiên, nói ra, không có vấn đề. Diệp Thần chủ tịch, mời, mời, mời. Lâm Thiên nhìn đến, mỉm cười, a rua nịnh hót, gật gật đầu, làm một cái mời thủ thế. Bọn họ tất cả mọi người biết hôm nay tân nhiệm chủ tịch đem sẽ tới công ty bọn họ. Mà về phần bọn hắn công ty có thể hay không thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, liền muốn xem bọn hắn cái này tân nhiệm chủ tịch đến tột cùng có cho hay không lực. Nghe nói bọn họ tân nhiệm chủ tịch thế nhưng là một cái người giàu có. Nếu thật là dạng này, như vậy bọn họ cũng không cần như vậy bi kịch, dẫn đường. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến Diệp Tinh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, vâng, mời mời mời. Lâm Thiên nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường. Hắn thật là chúng ta chủ tịch. Trời ạ, làm sao có thể, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Mà tại trước đài mỹ nữ nhìn đến theo Lâm Thiên rời đi Diệp Thần, sắc mặt chấn kinh, sau cùng hối hận, không nghĩ tới, người thanh niên này thế mà thật đúng là bọn họ tân nhiệm chủ tịch. Bi kịch nha, nếu như mình biết lời nói, vừa mới biểu hiện tốt một chút biểu hiện, không chừng còn thật có thể được đến một ít gì. Mà bây giờ, không có cái gì, có, chẳng qua là nồng đậm hối hận. Trời ạ, chúng ta vừa mới thế mà đối chủ tịch động thủ, không thể nào, đây không phải thật đi. Chẳng phải là muốn bị cuốn gói. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần bọn họ, bảo an sắc mặt tái nhợt. Cái này, công ty bọn họ nguyên bản thì không thế nào khởi sắc. Mà bây giờ, thế mà còn đối mới tới chủ tịch động thủ động cước. Đây quả thực là tự tìm cái chết nha. Bi kịch, làm sao có thể. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Bên cạnh Bách Tùng nhìn đến, sắc mặt sửng sốt. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Thần, bất quá chỉ là một cái nông thôn tiểu tử nghèo mà thôi. Mà bây giờ, mấy năm không thấy, thế mà lắc mình biến hóa, biến thành công ty bọn họ chủ tịch. Điểm này, không khỏi quá mức lần đầu tiên đi. Chính mình nỗ lực bao nhiêu năm, cái này mới có thể có như thế một chút thành tựu. Mà bây giờ, trong nháy mắt thì bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Cái này khiến Bách Tùng lòng tự trọng càng là bành một tiếng. Triệt để phá nát, Diệp Thần chủ tịch, nơi này chính là chúng ta phòng họp. Mà tại một cái khía cạnh khác, lúc này Lâm Thiên bóng người mang theo Diệp Thần đi vào một gian trong phòng họp. Nhìn đến trong phòng họp đã đến mấy người, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Các vị, đây là chúng ta Nhạc Thiên công ty tân nhiệm chủ tịch. Diệp Thần chủ tịch, nhìn đến tất cả mọi người nhìn mình thời điểm, không có nhiều lời, nhanh chóng giới thiệu, Diệp Thần chủ tịch, người tốt, người tốt. Tất cả mọi người nhìn đến, từng cái gật gật đầu. Nhìn đến bên cạnh Diệp Tinh thời điểm, từng cái sắc mặt kinh ngạc. Quả nhiên, trẻ tuổi như vậy, có xinh đẹp như vậy một nửa kia, có thể trở thành bọn họ chủ tịch, nhìn tới vẫn là có chút tài năng. Mời ngồi. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Lôi kéo Diệp Tinh tại vị trí trung tâm ngồi xuống, nhìn lên trước mặt mọi người. Hôm nay, Ta tới nơi này chủ yếu là muốn giải giải. Công ty của chúng ta, trước mắt đến tột cùng là cái gì mức độ? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt có chút băng lãnh. Đêm qua, còn cho là mình được đến tiện nghi. Không nghĩ tới nghe Trí Thúc bọn họ giới thiệu, Diệp Thần mới biết được. Nhạc Thiên bất động sản, cái này từng tại trong huyện thành nhất ca, hiện tại đã là xếp tại cuối cùng. Đối với điểm này, Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Diệp Thần đồng sự trưởng, ngươi không biết chúng ta tình huống sao? Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt chấn kinh. Không biết bọn họ tình huống, thế mà mua sắm bọn họ Nhạc Thiên bất động sản 60% cổ quyền. Cái này, không phải hồ nháo sao? Vẫn là nói, đây chính là người khác chỗ nói có tiền tùy hứng. Quá mức khủng bố đi. Biết đại thể tình huống, không biết tình huống cụ thể. Nói đi, ta muốn thật tốt giải giải. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhìn lên trước mặt mọi người. Nói ra, tốt a, thực, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu giới thiệu, như vậy kém cỏi. Làm Diệp Thần nghe đến mọi người giới thiệu, sắc mặt triệt để chấn kinh. Nhìn lên trước mặt mọi người, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Coi như kém thế nào đi nữa sức lực, cũng không cần như thế kém cỏi đi. Điểm này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Đừng nhìn ta, ngươi như thế một cái tiểu công ty nhỏ. Ta cũng không muốn để ý tới ý. Ta cũng không có thời gian quản lý. Thực sự không được, ta giúp ngươi nện vài tỷ đi vào. Nhìn đến Diệp Thần nhìn mình thời điểm, Diệp Tinh lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Chính mình Tinh Quang khách sạn còn cần chính mình thật tốt quản lý đâu. Một ngày buôn bán ngạch cũng đã là một cái con số trên trời. Mà đối với Diệp Thần dạng này một nhà huyện thành công ty, Diệp Tinh căn bản không muốn có mảy may để ý tới. Quá mức hạ cấp, vài tỷ, mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này, tùy tiện xuất thủ, thế mà chính là vài tỷ. Thiếu nữ này, quá mức thổ hào đi. Tốt a, nhìn đến, ta chỉ có thể về sau rồi hãy nói chuyện này. Diệp Thần nghe đến, khoát khoát tay, sắc mặt bất đắc dĩ. Hiện tại, chúng ta cần phải giải quyết một chuyện khác. Sau cùng, nhìn lên trước mặt mọi người, sắc mặt thoáng cái biến đến băng lãnh lên. Thanh âm càng là không khách khí. Không biết Diệp Thần chủ tịch, ngươi muốn phải giải quyết cái nào một việc? Mọi người nghe đến, từng cái sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Thần, quả nhiên, thật đúng là quan mới đến đốt ba đống lửa nha. Điểm này, vẫn là thói quen cũ. Ta nghe nói, các ngươi đem bên trong một phần công trường bao cho một cái tên là Diệp Diệu người, mà cung cấp tài liệu, cũng là công ty của chúng ta. Tài liệu lại là không hợp cách, bị giữ lại, chết sống không thể thi công. Không biết, chuyện này là thật là giả. Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần thanh âm phẫn nộ. Ai có thể giải thích cho ta giải thích? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.